Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 3191, không có đường lui. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phu quân, đại chiến sắp tới. Linh Lung Tiên Vương nhìn qua Lâm Chiến, trong lòng không khỏi dâng lên một hồi rung động, nhịn không được khẽ gọi một tiếng. Yên tâm, Lâm Chiến vỗ nhẹ nhẹ Linh Lung Tiên Vương bàn tay. An ủi, thiên hoang giới còn có Bắc Côn Đế Quân, Nam Bằng Đế Quân, cửu vị yêu đế mấy vị đỉnh cao đế quân, chưa hẳn không có lực đánh một trận. Lời tuy như thế, nhưng trên thực tế, thiên hoang giới tình huống của bên này cực kỳ nghiêm trọng. Thiên hoang giới bản thân đế quân chỉ có Lâm Chiến một vị. Hơn nữa đại hoang giới là sát tộc đế quân cường giả, cũng không quá đáng 30 vị. Mà Huyền Thiên Thiếu Chủ dẫn theo hơn 300 tôn đế quân cường giả, thẳng đến thiên hoang giới đánh tới. Đế quân cường giả số lượng là thiên hoang giới gấp 10 lần. Vừa mới thiên hoang giới còn có Hoang Vũ, Điệp Nguyệt thủ hộ, mà giờ khắc này, bất luận là Hoang Vũ Đại Đế còn là Huyết Điệp Đại Đế, đều tiến vào thiên đình ở chỗ sâu trong. Phần thân thiếu phương pháp, khẳng định cứu không được thiên hoang giới. Thiên hoang giới lại nên như thế nào vượt qua kiếp nạn này? Một trận chiến này chỉ sợ Linh Lung Tiên Vương thần sắc lo lắng, mấp máy miệng, mới chậm rãi nói. Chỉ sợ sẽ có vô số người vẫn lạc. Đúng vậy a, không thể tránh né. Lâm Chiến thở dài một tiếng, nói, phạt thiên cuộc chiến, dù sao không phải là trò đùa. Chắc chắn sẽ có người vẫn lạc. Từ xưa đến nay mấy cái kỷ nguyên, không biết có bao nhiêu tiên hiền táng thân tại đây đầu phạt thiên đường lên. Cuối cùng nhưng lại ngay cả thiên đình cũng không thể chứng kiến. Cùng bọn họ so sánh với, chúng ta coi như là may mắn đấy. Nhìn qua càng ngày càng gần thiên đình đại quân, Lâm Chiến hít sâu một hơi, trong đôi mắt giấy lên hừng hực chiến ý, bay lên trời. Bắc Côn Đế Quân, Nam Bằng Đế Quân chờ các vị đế quân cường giả thần sắc ngưng trọng, cũng không lùi bước, chuẩn bị nghênh chiến. Một khi bọn hắn rút đi, thiên hoang giới hàng tỷ sinh linh, không người có thể may mắn thoát khỏi. Bọn hắn chỉ có thể bằng vào hơn 30 vị đế quân cường giả, liều chết một trận chiến, thủ hộ thiên hoang giới, chờ đợi thiên đình trận kia đại đế cuộc chiến kết quả. Đi vào giữa không trung, Lâm Chiến quay đầu, nhìn về phía dưới Linh Lung Tiên Vương, vừa cười vừa nói, Linh Lung, chờ ta trở lại. Linh Lung Tiên Vương dùng sức nhẹ gật đầu. Tử Mặc, ngươi. Linh Lung Tiên Vương xoay chuyển ánh mắt, chứng kiến Tô Tử Mặc cũng đã khởi hành, nghênh đón Huyền Thiên, Viêm Thiên đại quân vội vã mà đi. Trong lòng cả kinh, Tử Mặc, cơ hồ là đồng thời, mặt khác hai đạo thanh âm vang lên, lại là đến từ Vân Trúc cùng Mặc Khuynh. Yên tâm, ta không sao. Tô Tử Mặc cười cười, thân hình liên tục, trong nháy mắt, tựu đi tới Lâm Chiến một đám đế quân cường giả bên người. Trên thực tế, này là Thanh Liên chân thân nguyên bản cũng không ý định tham dự phạt thiên cuộc chiến. Vì vậy, mới bị Tô Tử Mặc coi là đường lui. Có thể chuyện cho tới bây giờ, hắn đã không có đường lui. Thiên hoàng giới cũng không có đường lui. Cảnh giới của hắn là động thiên đại viên mãn. Nguyên thần cảnh giới đã đạt tới đế cảnh. Nếu là năm tòa động thiên đều xuất hiện, phối hợp huyết mạch dị tượng, tuyệt đối có thể chém giết bình thường đế quân. Nếu là phóng thích đấu chiến cổ kim, tiêu hao thọ nguyên, đối mặt tuyệt thế đế quân, cũng có sức đánh một trận. Đương nhiên, nếu là đúng thượng đỉnh cao đế quân, trước mắt hắn sở hữu thủ đoạn đều không dùng được. Dù sao song phương giữa chênh lệch quá lớn, giống như thiên uyên, nhưng hắn dựa lấy thái ất âm dương độn cùng rất nhiều thân pháp bí thuật, coi như là đỉnh cao đế quân muốn giết hắn, cũng khó như lên trời. Giết hắn cho ta. Chấm. Chứng kiến trong đám người Tô Tử Mặc, Huyền Thiên Thiếu Chủ ánh mắt đại thịnh, phất tay làm, hắn càng muốn tự tay giết chết Tô Tử Mặc. Nhưng hắn còn có chút băn khoăn, lo lắng giết chết Tô Tử Mặc về sau sẽ đem võ đạo bản tôn dẫn tới đây. Vì vậy, hắn mới hạ lệnh lại để cho dưới trướng đế quân cường giả đi dò xét một phen trên thực tế. Võ đạo bản tôn đã xâm nhập thiên đình nội địa, bị hai vị thiên đình chi chủ cuốn lấy, chiến đến mức tận cùng, căn bản thoát thân không ra. Chứng kiến chẳng qua là động thiên cảnh Tô Tử Mặc, thiên đình bên này các vị đế quân cường giả cũng vô để ở trong lòng. Có hai vị bình thường đế quân thân hình khẽ động, hướng lấy Tô Tử Mặc phốc giết đi qua. Tô Tử Mặc thừa cơ thoát ly lâm chiến, Bắc Côn đế quân đám người đi vào bên kia, đối đãi các ngươi hai vị thiên đình đế quân đến về sau. Tô Tử Mặc đoạt xuất thủ trước, không hề bảo lưu, trực tiếp tế ra năm tòa viên mãn động thiên, hướng lấy hai vị thiên đình đế quân chấn đè xuống. A, hai người thần sắc đại biến, ở đâu bái kiến bực này cảnh tượng. Đáng sợ hơn chính là năm tòa viên mãn động thiên bao phủ xuống, vậy mà để cho bọn họ cảm nhận được một hồi mãnh liệt nguy cơ. Oanh, oanh, hai vị thiên đình đế quân không kịp nghĩ nhiều, vội vàng khởi động một phương thế giới. Oanh, hai vị thiên đình đế quân thế giới không thể triệt để ngưng tụ thành hình. Tô Tử Mặc năm tòa viên mãn động thiên cũng đã bao phủ xuống đến. Hai người như bị sét đánh, miệng phun máu tươi, toàn thân đại chấn, vội vàng lui về phía sau. Chỉ cần cho bọn hắn một chút thở dốc thời gian, trì hoãn một hơi, vận chuyển khí huyết, liền có thể lại lần nữa khởi động thế giới, một lần nữa sát đem về. Nhưng Tô Tử Mặc xuất thủ đồng thời, liền tại năm tòa động thiên thấp thoáng xuống, tướng thanh bình kiếm lặng yên không một tiếng động phóng xuất ra. Năm tòa động thiên khí tượng thái thịnh, so với một phương thế giới cũng không kịp nhiều, lại để cho hai vị thiên đình đế quân tâm thần chịu chỗ nhiếp, chịu chỗ đoạt. Căn bản không có lưu ý năm tòa động thiên trong che giấu thanh bình kiếm. Một vòng ánh sáng màu xanh lướt qua, đối đãi các ngươi hai vị thiên đình đế quân kịp phản ứng, phát hiện không ổn thời điểm thì đã trễ. Hai người chẳng qua là cảm thấy chỗ mi tâm truyền đến một hồi kịch liệt đau nhức, hơi hơi lạnh buốt, sau một khắc, hai người liền không còn ý thức, một đầu ngã quỵ trong tinh không. Trong thức hải, hai người nguyên thần bị thanh bình kiếm đâm thủng, thân tử đạo tiêu. Huyền Thiên thiếu chủ khẽ nhíu mày. Mấy vị khác thiên đình đế quân cũng hướng bên này nhìn qua. Song phương vừa thấy mặt, thiên đình lại gãy hai vị đế quân cường giả, còn là chết ở một cái tiên vương trong tay. Huyền Thiên thiếu chủ, muốn giết ta, liền tự mình động thủ, hà tất lại để cho người bên ngoài đi tìm cái chết. Tô Tử Mặc tựa hồ nhìn ra Huyền Thiên thiếu chủ tâm tư, đột nhiên cười lớn một tiếng. Huyền Thiên thiếu chủ bị điểm phá tâm sự, sắc mặt trầm xuống, hừ lạnh nói, ngươi đã một lòng muốn chết, ta sẽ thành toàn cho ngươi. Hô, Huyền Thiên thiếu chủ trong nháy mắt biến ảo thành thánh thú Huyền Vũ bản thể. Nhìn như cồng kềnh, nhưng bốn chân trong tinh không huy động, dưới thân dường như hiện lên ra đánh vỡ sóng biển. Huyền Thiên thiếu chủ lướt sóng mà đến, tốc độ mau kinh người. Tô Tử Mặc không chút do dự, quay người bỏ chạy. Hắn chống lại Huyền Thiên thiếu chủ, không có chút tỷ lệ thắng. Nếu là bị hắn giết mất một hai vị bình thường đế quân, dù là giết chết một vị tuyệt thế đế quân, đối với thế cục cũng sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Chỉ có tận khả năng kéo dài thời gian, ngăn chặn thiên đình đế quân người mạnh nhất, hoặc là mặt khác đỉnh cao đế quân, tài năng giảm bớt lâm chiến đám người áp lực. Mà kiếm giới bên kia đại chiến đã triệt để bộc phát. Kiếm giới bên này, ngoại trừ đến từ kiếm giới đế quân bên ngoài, võ đạo bản tôn còn đem Nghiêm Trình Chi địa ngục đại quân lưu tại phụ cận. Địa ngục đại quân cùng thiên đình đại quân thuộc về cừu nhân gặp nhau, không cần muốn nói gì. Song phương hung hăng đụng vào nhau, bộc phát ra cực kỳ vô cùng thê thảm mà liều giết trong chốc lát. Liền có ngàn vạn sinh linh vẫn lạc, kiếm giới tại thiết quan lão giả, béo gầy hai vị lão giả dưới sự dẫn dắt, cũng gia nhập chiến trường. Cái này chỉ cảm thấy địa ngục đại quân tuy rằng nhân số phần đông, nhưng bởi vì địa ngục giới thiên địa nghiền nát, đại đạo không trọn vẹn, khiến cho địa ngục sinh linh cảnh giới một mực kẹt tại động thiên cảnh. Về sau, tuy rằng bị võ đạo bàn tôn đưa đến trung thiên thế giới, bởi vì không lâu sau, coi như là bước vào đế cảnh, cảnh giới tăng lên cũng có hạn. Hôm nay, đối mặt lấy huyền thiên tuần tra sử quan cầm đầu thiên đình đại quân, liền lập tức nhìn ra chênh lệch. Huyền thiên tuần tra sử quan tại địa ngục trong đại quân mạnh mẽ đâm tới, không người có thể anh kia sự sắc sảo, đến mức người ngã ngựa đổ, sau lưng lưu lại đầy đất thi hài. Đánh như vậy xuống dưới, không được bao lâu, kiếm giới cùng địa ngục đại quân cũng sẽ bị sát mặc. Cách chương.